Jacqueline đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt, mồm há hốc, đủ mọi loại ý nghĩ bốc lên trong đầu, thần chú như vậy mà cũng được. Tuy là viết và đọc lên bởi tiếng Hem, nhưng không khỏi quá đơn giản, quá mộc mạc còn gì. Liệu nữ thần có tức giận, có làm cho món nợ tăng lên gấp đôi không? Lúc này, ánh sáng ngọn nên bỗng sáng bừng lên. Nay đọc xong, nhắm mắt 2 phút, sau đó cầm tinh dầu trăng tròn. Lại nhỏ lên 3 cây nến mỗi cây một giọt. Ngay sau đó ông ta cầm lấy tờ giấy giả da để sát vào ngọn nến tượng trưng cho tôi. Khi giấy bắt lửa thì lập tức ném vào trong nồi. Ông ta lại nhắm mắt như đang cảm nhận tờ giấy bốc cháy. Một lúc sau, ông ta mở mắt ra, nhìn vào chiếc nồi khắc Thánh Huy, chỉ thấy tờ giấy giả da đã cháy sạch, chỉ còn lại một lớp tro tàn. Ca ngợi nữ thần. Nay điểm lên ngực vẽ ra hình mặt trăng đỏ, sau đó dập tắt ngọn nến theo trình tự ngược lại với lúc đầu. Làm xong tất cả, ông ta cầm con dao bạc lên, chọc thủng bức tường vô hình xung quanh. Một cơn gió to nổi lên, nay thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi. Như vậy cũng xong được à? Cơ Liên ngạc nhiên hỏi, giải quyết xong nợ rồi. Giải quyết như nào vậy? Tôi cũng không rõ, tóm lại là sẽ được giải quyết với phương thức hợp lý. Nay nhún vai, cười nói. Cơ Liên không biết nên dùng vẻ mặt với từ ngữ gì để đáp lại nữa. Liệu như này có phải không đáng tin cho lắm không? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 52, khán giả. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Đừng nghĩ tới món nợ chết tiệt đó nữa, chúng ta thảo luận về nghi thức ma pháp nào. Nay thoải mái cất nến, nồi và dao bạc đi. Kalin rất muốn học cách nhún nhún vai của người Mỹ ở đời trước, nhưng cuối cùng hắn không cách nào làm động tác không được thân sĩ cho lắm đó. Hắn dồn sự chú ý vào nghi thức ma pháp, đưa ra những câu hỏi về các chi tiết mà hắn còn chưa rõ, cũng nhận được câu trả lời xác đáng. Ví dụ như có quy cách nhất định trong việc đọc thần chú, chỉ cần thỏa mãn được nó và sử dụng tiếng Hem để biểu thị rõ ý nghĩ mấu chốt nhất, như vậy những phần khác có thể phát triển tùy ý, đương nhiên là tuyệt đối cấm việc sử dụng những từ ngữ khinh nhờn, không đủ tôn trọng. Phá thần bí học. Này kéo dài tới trưa, lão nay mới khẽ ho 2 tiếng rồi nói. Chúng ta phải về phố Uterland rồi. Nói tới đây, ông ta bỗng oán trách một câu. Vì những đống vật liệu chết tiệt này mà tôi bỏ lỡ mất bữa sáng thân yêu. Colin vừa buồn cười vừa ngờ vực nhìn xung quanh một lượt. Nay, nhà ông không có đầu bếp à? Hoặc là hầu gái phụ trách việc nấu nướng? Lương 12 bảng một tuần là đủ thuê vài người hầu rồi. Theo những gì trên báo thì nếu bao ăn bao ở, chỉ cần 12 đến 15 sa un cho việc thuê một đầu bếp bình thường, thậm chí còn không tới một bảng. Mà hầu gái làm việc vặt thì lại càng rẻ. Một tuần chỉ cần từ 3 sa un 4 penny tới 6 sa un, đương nhiên không thể trông cậy vào tay nghề nấu nướng của bọn họ được. Cơ mà cũng không đúng, với số nợ 30 bảng hiện giờ, không thuê đầu bếp và hầu gái mới là bình thường. Hình như mình lại vừa hỏi một vấn đề không nên hỏi rồi. Lúc Cơ Linh hối hận, nay lắc đầu, trả lời với vẻ không quan tâm cho lắm. Tôi thường xuyên thử các nghi thức ma pháp, nghiên cứu đồ vật phi phàm và tài liệu tương ứng ở nhà, cho nên không thể thuê người thường làm đầu bếp. Nam nữ giúp việc được, chỉ thuê người tới quét dọn định kỳ thôi. Mà nếu không phải người thường, cậu cho rằng ai sẽ sẵn sàng làm chuyện tương tự? Hình như tôi vừa hỏi một câu ngu xuẩn, đây có lẽ là vì tôi không làm chuyện gì liên quan tới thần bí ở nhà cả. Colin giải thích một câu tự giễu mình. Nay đã đứng lên, đội chiếc mũ nỉ viền tròn, vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm. Hình như tôi ngửi thấy mùi gan ngỗng thơm lắm. Chờ giải quyết xong khoản nợ này, phải đặt một phần về ăn mới được. Bữa trưa là tôi chắc chắn có thể ăn được hẳn một phần thịt heo nướng với nước táo, không, vẫn chưa đủ, phải thêm một lạp sườn với khoai tây nữa. Tôi nghe mà bụng cũng réo theo. Kalin nuốt nước miếng, nhanh chân đuổi theo Nay tới điểm bắt xe ngựa công cộng ở gần đó. Trở lại phố Uterland, Nay vừa xuống xe ngựa thì bỗng Một tiếng. Cậu có thấy gì không? Nữ thần ơi, cậu thấy cái gì không? Ông ta đột nhiên nhanh nhẹn như một tên nhóc 17-18 tuổi mà lao tới bên giường, nhặt lên một thứ. Cơ Linh nghi hoặc tới gần, nhìn kỹ thì thấy đó là một bóp da được làm rất tỉ mỉ. Với ánh mắt và kiến thức của mình, hắn rất khó phân biệt được bóp da màu nâu này làm từ da trâu hay da dê, chỉ nhận ra trên mặt nó có theo dòng chữ rất nhỏ, bên trên dòng chữ ấy là một con bồ câu trắng đang dương cánh định bay đi.

Đó là đất nước của thần ạ. Khi khi được ban ân thì người phàm chúng ta mới có thể tới đó. Chắc nhỏ bé được mẹ dạy rất tốt, biết những tri thức thông thường, nên lập tức vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Người đàn ông đứng trong bóng tối có gương mặt với đường nét khắc sâu làm người ta khó có thể quên được, hệt như một bức tượng đá do một vị bậc thầy điêu khắc xuất sắc nhất tạc ra. Ông ta đưa tay lên bên tai làm động tác lắng nghe, rồi trả lời như đang nói mê. Chắc! Người phàm là một khái niệm sai lầm, tạo hóa sáng tạo ra thế giới này, thần ở bất cứ nơi đâu, tồn tại trong cơ thể của mỗi một sinh linh, cho nên mọi vật đều có thần tính. Khi thần tính nhiều tới một mức độ nhất định là có thể trở thành thiên sứ. Bảy vị bán thần hiện tại chẳng qua là những thiên sứ mạnh hơn hẳn thôi. Con xem, hiện giờ ba có thể nghe được lời dạy bảo từ tạo hóa, ôi, đó là lời gợi ý phi phàm cỡ nào. Sinh mệnh chỉ là một hành trình của tinh thần, đến khi tinh thần đủ mạnh và đủ vững chắc, chúng ta có thể tìm được thần tính của bản thân, vả lại còn có thể dung hợp với thần tính. Chắc nhỏ bé không hiểu những lời miêu tả phức tạp ấy, bèn lắc đầu rồi hỏi một vấn đề mà lúc trước chưa kịp hỏi. Ba, con nghe mẹ kể rằng sau khi sáng tạo ra thế giới này, tạo hóa đã phân chia thành mọi vật, chứ không hề tồn tại nữa. Vậy làm sao còn thánh sở của thần nữa? Thằng bé dù chỉ mới 7-8 tuổi nhưng logic đã rất rõ ràng. Người đàn ông với đường nét khuôn mặt như tạc tượng kia giật mình một cái, đầu lại nghiêng thêm đôi chút như để nghe được nhiều tiếng thì thầm hơn. Đột nhiên ông ta nằm rạp xuống, đầu gối quỳ trên bong tàu, trên làn da đột nhiên hiện rõ những đường màu xanh đen. Ông ta giơ hai tay ôm đầu, khuôn mặt méo mó vô cùng, hô lên đầy đau đớn. Chúng nói láo. Sau bữa trưa và được lão này cam đoan rằng lần sau đi chợ đen sẽ mang cả mình theo, Cơ Liên mới chậm rãi về công ty bảo an gai đen, đồng thời suy nghĩ xem nên về phòng nhân viên văn chức đọc tài liệu lịch sử, luyện tập năng lực, hay thừa dịp đội trưởng Dung Smith chưa cấm mà tiếp tục ra ngoài lượn lờ, tới câu lạc bộ bói toán đóng vai thầy bói. Nhưng hắn còn chưa kịp quyết định thì đã thấy Dung Smith bước vào. Anh ta mặc áo gió màu đen, đội mũ phớt nửa cao. Đội trưởng, tình hình thế nào rồi? Cơ Liên nhớ tới cuốn bút ký gia tộc Antigonus, bèn quan tâm mà hỏi. Dung nói, đôi mắt màu xám không ánh lên vẻ mỏi mệt nào. Chính nhận từ nhiều phía là cuốn bút ký kia nằm trong tay Riel Bieber, chẳng qua hắn ta mất tích hoàn toàn rồi. Tôi đã dùng điện báo nói chuyện này cho các tiểu đội kẻ gác đêm, nhờ bọn họ chú ý chặt chẽ các cảng biển, các trạm tàu hơi nước, đồng thời xế chiều hôm qua cũng gửi những tấm tranh chân dung đầu tiên qua bưu điện, sẽ đăng lên các tờ báo lớn. Lúc này nếu mà có điện thoại, có máy phát, camera giám sát, và có dữ liệu lớn thì tốt rồi. Tiếc rằng tôi chỉ biết cách dùng, mà cả nguyên lý cũng chỉ hiểu sơ cua. Cơ Linh lặng lẽ thở hắt. Chẳng qua, cho dù thế nào thì coi như chúng ta đã tìm được tung tích của nó, và đây là công lao của cậu. Đương nhiên còn phải thêm một bước xác thực nữa. Tôi đã gửi điện báo cho giáo khu Bắc Lung xin họ phái người hộ tống vật phong ấn 2049 lại đây. Đó là một món đồ nguy hiểm từng thuộc về gia tộc Antigonus, có thể giúp chúng ta xác định Riel Bieber liệu có phải hậu duệ của gia tộc đó không. Vật phong ấn cấp 2. Nguy hiểm. Sử dụng cẩn thận và tiết chế. Cơ Liên vốn tò mò định hỏi xem vật phong ấn này là gì, có năng lực đặc thù nào, nguy hiểm ở đâu, nhưng lập tức nhớ tới mình chưa đủ cấp độ bảo mật nên đành thôi. Mong nữ thần phù hộ chúng ta. Cơ Liên vẽ hình mặt trăng trên ngực. Dung vừa mở cửa phòng làm việc của mình vừa gật đầu, nói. Nữ thần vẫn luôn phù hộ chúng ta. Cơ Liên, nếu lúc trước cậu không chọn làm. Thầy bói, tới khi chuyện này được xác định thì hẳn là có thể thành đội viên chính thức, được chọn kẻ không ngủ rồi, tiếc quá. Nói thẳng thì tôi không hiểu vì sao cậu lại chọn thầy bói. Người nhặt xác tuy khiến người ta không khoái, nhưng cậu đã được gặp Dali nên hẳn là biết người thông linh mạnh như nào. Mà kẻ dòm ngó bí ẩn cũng là một lựa chọn tốt, chí ít có lão này làm gương nên xác suất mất khống chế là rất thấp. Cơ Liên đã chuẩn bị sẵn đáp án cho câu hỏi này, chỉ là Dung vẫn không hề hỏi, tới bây giờ mới thuận miệng nhắc tới. Hắn tổ chức ngôn từ, đáp. Tôi nghĩ rằng, thầy bói và kẻ dòm ngó bí ẩn là người phi phàm thuộc dạng phụ trợ, không cần phải đối mặt với kẻ địch đầy nguy hiểm. Mà anh với nay cũng nói rồi. Tò mò và thăm dò về lĩnh vực thần bí và phi phàm đều mang tới hậu quả đáng sợ, những miêu tả về kẻ dòm ngó bí ẩn khiến tôi thấy lo lắng, cho nên. 2. Anh biết đó, cách đây không lâu tôi chỉ là một sinh viên bình thường, nên nhát gan là lý do duy nhất khiến tôi lựa chọn như vậy. Không thể không nói rằng đây là đáp án khiến tôi bất ngờ mà lại cảm thấy rất có lý. Dung dây thái dương, khẽ cười một tiếng. Anh ta quay người dùng con mắt xám sâu sắc quan sát Cơ Linh từ trên xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, cậu tiếp tục ra ngoài, không giới hạn các con đường từ nhà web tới phố chữ thập sắc nữa, có lẽ cậu có thể cảm ứng được cuốn bút ký rồi từ đó giúp chúng tôi xác định được tung tích của Riel Bieber. Vâng. Cơ Linh phát hiện mình không phải xoắn suýt nữa. Hắn tạm biệt, quay người, thầm đếm. 3, 2. Chờ chút. Dung gọi. Cơ Linh quay đầu, mỉm cười. Đội trưởng, còn chuyện gì à? Dung ho một tiếng. Cũng có lúc người phi phàm dạng phụ trợ bắt buộc phải đối mặt với kẻ địch, tuy. Thầy bói nghe thì có thể tránh được những điều này, nhưng chúng ta không được sơ sẩy, cậu vẫn phải tiếp tục luyện bắn súng, và lên kế hoạch tăng cường sức mạnh. Đây là việc mà tôi đang cố gắng. Cơ Linh chỉ ra bên ngoài, tôi ra ngoài đây. Chờ chút. Dung lại gọi hắn lại, vừa suy nghĩ vừa nói, có lẽ tôi phải tìm cho cậu một thầy dạy võ mới được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cậu đã trở thành đội viên chính thức. Cơ Linh một tiếng, rồi cẩn thận hỏi. Đội trưởng, còn gì nữa không? Hết rồi. Thấy ánh mắt không quá tin tưởng của Cơ Linh, Dung lắc đầu, khẽ cười rồi nhấn mạnh một lần nữa, thật sự hết rồi. Nghe vậy Cơ Linh mới ra khỏi phòng, chào tạm biệt Rosan, phu nhân Olen và những người khác, sau đó tới câu lạc bộ luyện bắn súng. Luyện xong, hắn đi dạo chừng một giờ, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng đã dặn. Xong mọi việc, hắn đi vào câu lạc bộ bói toán, thấy cô gái Angelica xinh đẹp đang rảnh rỗi đọc mấy tờ tạp chí. Gia đình. Cơ Linh nhẩm xong cái tên này, xách gậy ba tông bước tới, mỉm cười chào hỏi. Chào buổi chiều, cô Angelica. Chào buổi chiều, anh Moretti. Angelica đặt tờ tạp chí xuống không chút hoang mang, đứng dậy nói. Hôm qua khi anh đi về không lâu, anh Glacis tới, anh ấy vừa bình phục từ một trận bệnh nặng. Cơ Linh thở phào nhẹ nhõm, cười tươi đáp. Đây quả thực là chuyện khiến người ta vui mừng. Nghe hắn nói vậy, Angelica vốn quan sát hắn từ nãy không nhịn được mà tò mò hỏi nhỏ hắn. Anh Glacis nói rằng anh là một bác sĩ rất thần kỳ, phải không vậy? Hả? Cơ Linh ngạc nhiên nhìn cô gái này, hoài nghi mình vừa nghe nhầm. Nhìn từ đâu ra tôi là bác sĩ vậy? Bản thân tôi còn không biết. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 54, người tới xem bói đầu tiên. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Thấy Cơ Linh ngạc nhiên, Angelica bắt đầu dao động. Không phải à? Anh Glacis nói rằng anh chỉ cần quan sát là nhận ra phổi của anh ấy có vấn đề. Cô ta càng nói càng nhỏ, cuối cùng thì ngậm miệng lại. Quan sát. Ấn đường biến thành màu đen. Cơ Linh giật mình, rồi lắc đầu, bật cười đáp. Tôi thấy anh Glacis hiểu nhầm rồi. Hắn vốn định trả lời một câu cho qua, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện chiều hôm qua không ai tới tìm mình xem bói, làm cho quá trình đóng vai thầy bói rất không thuận lợi, vì thế lập tức giải thích sơ qua. Thật ra đây là một thuật bói toán. Bói toán. Nhưng anh Glacis chỉ nói là anh quan sát mặt anh ấy, như vậy cũng là xem bói. Angelica vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi vặn lại. Cơ Linh cười thông dong đáp. Là một thành viên của câu lạc bộ này, chắc là cô biết về xem bói chỉ tay chứ. Xem bói chỉ tay không phải thứ độc quyền ở đế quốc An Tham, cho dù là Ấn Độ và châu Âu ở trái đất cũng tự phát triển ra một bộ lý thuyết riêng, càng đừng nói tới thế giới vốn có sức mạnh phi phàm này. Biết. Nhưng mà hình như anh đâu có xem chỉ tay cho anh ta. Lén quan sát à? Angelica tò mò. Tôi nhìn tướng mạo. Cơ Linh bịa, nguyên lý của nó không khác xem bói chỉ tay là bao. Thật vậy chăng? Angelica lập tức tỏ ra không tin tưởng. Vì sự phát triển của sự nghiệp thầy bói. Cơ Linh khẽ cười một tiếng, giơ tay gõ nhẹ lên ấn đường hai cái vờ như suy nghĩ. Khí tràng của Angelica hiện lên trong mắt hắn, đầu màu tím, tay chân màu đỏ, yết hầu màu lam. Cô ta khỏe mạnh, không bị gì cả, chỉ là màu sắc hơi nhạt, nhưng đây là biểu hiện bình thường của trạng thái mệt mỏi. Cơ Linh lại nhìn cảm xúc của cô ta, chỉ thấy trong màu cam có xen lẫn chút ít màu đỏ và màu lam, chính là trong ấm áp mang theo chút hưng phấn và suy ngẫm. Còn tạm. Sau khi không phát hiện gì dị thường, Cơ Linh định tắt linh thị đi.

nhưng vì hôm nay hội viên đến khá nhiều nên sự lựa chọn cũng rất nhiều, khiến cô ta mãi không chọn được. Cô có thể đề cử ai không? Trong mấy tờ này, cô ta chỉ vào phần giữa của cuốn sách, bỏ bớt những người có phí xem bói từ 2 saung trở lên và 4 penny trở xuống. Angelica cầm cuốn sách lại, nhìn vài phút, châm trước rồi nói. Tôi đề cử người này. Cô gái đang bất an bèn quay sang nhìn, thấy đó là một người xem bói tên Colin Moretti. Anh này mới gia nhập câu lạc bộ. Liệu có đáng tin không? Cô ta tỏ ra không yên tâm cho lắm. Angelica gật đầu khẳng định. Tôi và một hội viên khác có thể khẳng định anh Moretti là một người xem bói xuất sắc. Nếu không phải vừa mới gia nhập câu lạc bộ thì anh ấy đã không đặt phí xem bói thấp như vậy. Tôi biết rồi. Cô gái u sầu gật đầu, vậy tôi muốn anh Moretti xem bói cho tôi. Vâng, cô chờ một lát. Angelica cầm sách ảnh lên, đứng dậy đi tới phòng hội nghị. Cô ta tới gần Colin, nhỏ giọng nói. Anh Moretti, có người muốn anh xem bói, anh muốn sử dụng phòng nào? Hiệu quả không tệ, đơn hàng đầu tiên đã tới. Colin đặt cốc hồng trà xuống, bình tĩnh gật đầu. Phòng thủy tinh vàng. Vâng. Angelica đi trước dẫn đường, cũng mở cánh cửa gỗ của phòng thủy tinh vàng ra. Colin ngồi vào sau chiếc bàn có rất nhiều công cụ bói toán. Hắn chờ vài chục giây thì thấy một cô gái mặc váy dài màu lam nhạt, cảm xúc có vẻ thấp và ưu sầu đi vào. Tranh thủ lúc cô ta quay người đóng cửa lại, hắn gõ hai cái lên ấn đường. Màu vàng dạ dày có vẻ u ám. Màu sắc cảm xúc rất đậm, với lo lắng và bất an là chính. Colin nhìn kỹ, rồi dựa người ra sau, giơ tay tắt linh thị. Xin chào anh Moretti. Cô gái ngồi xuống. Chào buổi chiều, cô tên là gì? Colin hỏi lịch sự, cũng không mong sẽ nhận được đáp án. Anh có thể gọi tôi là Anna. Cô gái đặt chiếc mũ sang một bên, nhìn Colin với ánh mắt đầy mong chờ và cũng chứa cả nghi ngờ, nói, tôi muốn xem bói về tình hình của vị hôn phu. Tháng 3, anh ấy nhận một vụ làm ăn nên đã đi Nam Đại Lục. Mùng 3 tháng trước có gửi điện báo về nói cho tôi và người nhà anh ấy rằng sắp lên đường quay về. Nhưng đã hơn 20 ngày rồi mà anh ấy vẫn chưa hề trở lại. Ban đầu tôi tưởng là do thời tiết của biển cuồng bạo, nhưng tới hôm nay, đã hơn một tháng, con tàu cỏ linh lăng của anh ấy vẫn chưa về tới cảng An Mát. Biển ngăn cách lục địa Bắc và lục địa Nam tên là cuồng bạo, hầu hết thời gian đều có bão táp, nổi tiếng về độ nguy hiểm của nó. Nếu không có Russell đại đế đã phái người thăm dò được mấy tuyến đường tương đối an toàn, có lẽ mãi tới hôm nay các nước ở lục địa Bắc vẫn chưa thể mở ra được thời đại thực dân, càng đừng nói tới việc kéo dây cáp điện dưới đáy biển để tạo nên mạng lưới đường dây điện báo. Colin nhìn vị khách hàng đầu tiên trong kiếp thầy bói của mình, thận trọng hỏi. Cô muốn sử dụng phương pháp bói toán nào? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 55, gợi ý. Dịch giả. Nhờ không cơ giờ 255. Cô gái Anna với đôi mắt xinh đẹp do dự chừng 10 giây, rồi mới đáp. Anh có thể chọn cái nào mà anh cho là linh nghiệm nhất? Anh là thầy bói chứ không phải tôi, đương nhiên ngoại trừ bói bài, kể cả tarot. Tôi từng nghiên cứu chúng ở nhà, cảm thấy giống để chơi hơn. Colin suy nghĩ một chút, đặt khuỷu tay lên cạnh bàn, hai tay đan nhau đặt ở trước miệng, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí trầm trầm. Vậy dùng bói bản đồ sao đi? Hắn chỉ vào chiếc bút máy chấm mực và chồng giấy trắng trên bàn. Cô hãy viết tên và đặc điểm ngoại hình, địa chỉ thường trú, ngày tháng năm sinh của vị hôn phu lên đây. Nếu ghi rõ được thời gian cụ thể thì càng tốt. Từ cách ăn mặc, trang điểm và khí chất, Colin tin rằng cô gái này không phải kẻ thất học. Anna không trả lời, giơ tay rút một tờ giấy trắng và cầm chiếc bút máy kia. Cô ta chấm mực, viết lên tờ giấy, thi thoảng lại tạm dừng để nghỉ. Hai phút sau, cô ta đẩy tờ giấy tới phía Colin. Colin giơ tay đè lại, xoay tờ giấy theo chiều của mình, tiếp nhận thông tin. Josh Mayer. 2 giờ chiều ngày 15 tháng 9 năm 1323, nhà số 8 phố Stephens, khu phía đông thành phố Tin, tóc ngắn màu vàng, mũi diều hâu. Chỉ liếc mắt một cái, Colin nhanh chóng tính ra thần số ngày sinh của đối phương, 1/56. Ở trong thần số học thuộc lĩnh vực thần bí, cộng các con số trong ngày sinh sẽ ra con số được gọi là thần số ngày sinh, chỉ ra cuộc đời của một người trước tuổi 27, mà thần số tháng sinh, cộng các con số trong tháng sinh nhật,

Tới bây giờ anh vẫn còn thấy sợ hãi, lần nào cũng choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Năm ngày sau khi tàu cỏ linh lăng rời khỏi cảng cây xa, bọn anh gặp phải hải tặc, một lũ hải tặc rất đáng sợ. Điều đáng ăn mừng duy nhất là thủ lĩnh của đám hải tặc ấy tên là Nas. Tên hải tặc tự xưng mình là vua năm biển kia. Ông Wayne, cha của Anna kinh ngạc hỏi lại. Tuy Joyce tới từ nửa giờ trước, nhưng anh ta không kể rõ những gì mình gặp được, vẻ mặt đầy nao núng, bất an và âu lo, mãi khi Anna trở lại và ôm anh ta, anh như mới thật sự thoát được khỏi tai nạn ấy. Vâng, Nas vua năm biển tuyên bố mình là hậu duệ của đế quốc Solomon, luôn tuân thủ phẩm chất tốt đó là không giết hại tù binh, cho nên bọn cháu chỉ bị cướp tiền bạc chứ không mất mạng. Thậm chí thuộc hạ của hắn còn để lại đầy đủ đồ ăn cho chúng cháu nữa. Joyce nhớ lại những gì mình gặp được. Thân thể anh bắt đầu rung lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng kể nốt cơn ác mộng đen tối nhất cuộc đời. Cháu mất không nhiều, vốn cho rằng vận rủi đã qua, nhưng trong hành trình sau đó, hành khách và đoàn thủy thủ của tàu cỏ linh lăng xảy ra nội chiến dữ dội, từ tranh chấp đến giết nhau, rồi rút súng, xách kiếm chém giết lẫn nhau. Mấy ngày nay tầm mắt cháu lúc nào cũng là màu đỏ của máu, người bên cạnh lần lượt ngã xuống, trận to đôi mắt dường như vĩnh viễn không nhắm lại, khắp nơi đều là những tay chân, trái tim với ruột văng tung tóe. Bọn cháu không muốn thành giả thú, cũng là những kẻ lý trí nhất, không chỗ để tránh, không đường để chạy, xung quanh là biển rộng nhìn không thấy bến bờ, những cuộn sóng xanh đậm dấy lên cao. Người khóc lóc, kẻ cầu xin tha thứ, cũng có kẻ bán thân, nhưng đầu của bọn họ vẫn bị treo lên trên cột buồm. Anna, lúc ấy anh tuyệt vọng, tưởng rằng sẽ không gặp được em nữa. May thay anh hùng đã xuất hiện trong cơn ác mộng ấy, thuyền trưởng dẫn bọn anh trốn xuống bụng thuyền. Dựa vào đồ ăn và nước uống đã chuẩn bị sẵn để chống đỡ tới lúc lũ người kia tới giới hạn cao nhất của sự điên cuồng. Mà anh Triết ủng hộ bọn anh, đã dũng cảm xông lên dẫn dắt bọn anh tấn công lũ tội phạm giết người kia. Sau một trận đánh đẫm máu mà cả đời này anh khó có thể quên được, bọn anh còn sống, nhưng tàu cỏ linh lăng đã đi chệch khỏi tuyến đường an toàn, số lượng thủy thủ cũng chỉ còn lại 1/3 so với ban đầu. Lúc kể lại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, Joyce bỗng nhớ tới vị anh hùng. Tự xưng là Trích kia. Anh ta có khuôn mặt tròn tròn, hòa ái, tính cách ngại ngùng như mấy cô thiếu nữ, luôn thích ở trong góc, chỉ có cực kỳ thân quen mới biết anh ta nói nhiều như nào. Chỉ có chàng trai bình thường như vậy lại kiên định đứng trước mọi người vào thời khắc ác liệt nhất và tuyệt vọng nhất. Ôi, hơi nước trên cao, do sơ của em, anh đã phải trải qua chuyện đau khổ cỡ nào. Cảm ơn thần vì đã giúp chúng con không bị chia lìa. Nước mắt đảo quanh mắt Anna. Cô không ngừng vẽ thánh huy hơi nước và máy móc hình tam giác trên ngực. Joyce nở nụ cười trông có vẻ thiếu sức sống. Đây là đền đáp cho sự thành kính của chúng ta. Sau đó tàu cỏ linh lăng lại trải qua bão táp, bị lạc hướng, vượt qua muôn vàn thử thách mới về được tới cảng An Mát. Lại vì tàu đã xảy ra thảm án nghiêm trọng như vậy nên những kẻ sống sót như bọn anh bị cảnh sát bắt giữ, tách ra thẩm vấn, nên không có cơ hội gửi điện báo về nhà để báo tình hình. Chờ khi mọi chuyện chấm dứt. Cũng chính là sáng nay, anh lập tức mượn tiền bạn bè lên tàu hơi nước về đây. Cảm ơn thần để anh một lần nữa được đứng trên đất tin, để anh một lần nữa được gặp lại em và mọi người. Nói tới đây, anh ta nghi ngờ nhìn vị hôn thê. Anna, lúc gặp nhau anh có thể cảm thấy sự vui sướng và kinh ngạc của em, nhưng điều khiến anh không hiểu là tại sao sau khi xuống xe ngựa em lại kích động chạy tới. Anh vốn định đưa em một niềm vui bất ngờ mà. Anna nhớ tới những gì gặp được lúc trước. Đáp lại với vẻ mặt không thể tin được. Không có gì phải giấu giếm cả Joyce à, vì lo cho anh nên hôm nay em đã đến câu lạc bộ bói toán duy nhất ở thành phố tin này, mà người xem bói, không, thầy bói kia nói cho em rằng vị hôn phu của em đã trở lại, hiện đang có mặt ở trong căn nhà có cối xay gió đồ chơi. Cái gì? Vợ chồng Wayne và Joyce đồng thời thốt lên. Anna che mặt, lắc đầu nói. Em cũng không dám tin chuyện em gặp hôm nay, nhưng nó thật sự đã xảy ra. Hơi nước trên cao, có lẽ thế giới này thật sự có kỳ tích. Joyce à, vị thầy bói kia lấy tên, đặc điểm, địa chỉ và ngày sinh của anh bảo là để bói bản đồ sao, sau đó hỏi em căn nhà có máy xay gió đồ chơi là nhà của em hay của anh. Khi em bảo phải, anh ta nói là. Chúc mừng cô, Anna, vị hôn phu của cô đã trở lại rồi, đang ở trong nhà của cô, đừng hỏi những gì anh ấy gặp được, hãy ôm và an ủi anh ấy. Thần ơi! Joyce chỉ cảm thấy chuyện này đúng là không thể tin được, chẳng lẽ anh ta biết anh à? Chẳng lẽ có người điện báo cho anh ta? Chẳng lẽ anh ta rất thân quen với cảnh sát cảng An Mát? Không, thế cũng không giải thích được, làm sao anh ta biết được anh đến nhà em? Làm sao anh ta biết là em sẽ đi xem bói? Em hẹn trước à? Không, tới đó em mới chọn. Anna mờ mịt. Có lẽ một vị thầy bói giỏi chỉ cần nắm giữ thông tin phong phú, cho dù không dùng đến nó mấy, có lẽ bói toán thật sự có chỗ thần kỳ. Cha Anna thở dài, tổng kết, trong lịch sử hơn 1000 năm mà chúng ta biết và cả kỷ thứ tư chưa ai biết rõ, bói toán luôn tồn tại chứ không hề biến mất, ba nghĩ hẳn là có nguyên nhân nhất định. Joyce khẽ lắc đầu, hỏi Anna. Vị thầy bói đó tên là gì? Anna nhớ lại rồi đáp. Colin Moretti. Trong sảnh tiếp khách của câu lạc bộ bói toán, vì Colin đã điều chỉnh âm lượng cho nên Angelica thức thời không tới gần, cho nên cô ta chỉ thấy Anna bước đi như mất hồn, chỉ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ và mê man của Anna. Angelica bước tới gần sofa, tò mò hỏi. Kết quả tốt à? Cô ta không dám hỏi cụ thể vì sợ vi phạm quy tắc ngầm của người xem bói. Ừ. Colin gật đầu, lấy 3 đồng tiền ra từ trong túi quần. 1/8 của 1 saum là 1 và 1/2 penny. Vâng. Angelica nhìn đồng tiền, phát hiện đó là 1 penny và 2 đồng nửa penny, vội vàng trả lại, thừa nửa đồng penny. Colin mỉm cười ấn xuống. Cảm ơn cô đã chăm sóc khách của tôi, cô ấy cho tôi tiền qua, nên theo lý tôi cũng nên cho cô tiền qua. Cũng để cảm ơn việc cô đã đề cử tôi. Hắn lặng lẽ bồi thêm một câu. Vậy được. Angelica bỗng cảm thấy hơi e ngại Colin, lại thấy lý do phù hợp nên không từ chối nữa. Colin trở lại phòng họp, cho là sau đó sẽ có thêm người cần xem bói, nhưng tới tận 5 giờ 40 phút, hắn vẫn không thấy vị khách thứ hai đâu. Đây không phải là câu lạc bộ bói toán này làm ăn không tốt, mà hầu hết người tới đây đều tự chỉ định người xem bói. Bọn họ hẳn là được người ta giới thiệu, đã xác định sẵn sẽ nhờ ai xem bói cho. Nói tóm lại danh tiếng của mình còn chưa đủ. Colin tự dở một câu. Hắn uống nốt cốc hồng trà Sibo thứ 3, đội mũ và xách gậy rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng hội nghị. Angelica nhớ lời dặn của Glacis, vội đi tới. Anh Moretti, khi nào anh lại tới câu lạc bộ vậy? Anh Glacis mong được cảm ơn anh trực tiếp. Chỉ cần rảnh là tôi sẽ tới. Nếu vận mệnh cho phép chúng tôi gặp nhau, như vậy anh ấy chắc chắn sẽ gặp được tôi thôi. Colin đáp lại kiểu lũ thần côn. Cảm giác như mình nhập diễn quá. Sau đó hắn mặc kệ phản ứng của Angelica mà cất bước rời khỏi câu lạc bộ bói toán, lên xe ngựa công cộng về nhà. Vào nhà, hắn thấy Benson đang đọc báo, còn Melissa thì đang chắp vá thứ gì đó với bánh răng, ổ trục và dây cóc dưới ánh sáng lúc sẩm tối. Chào buổi chiều, phu nhân Shay có tới chơi không? Colin thoải mái hỏi. Benson không buông tờ báo xuống mà chỉ nghển cổ lên. Phu nhân Shay tới ngồi được chừng 15 phút, có sách quà sang, rất hài lòng với món bánh Komatu và bánh chanh ngọt mà chúng ta đã chuẩn bị, cũng mời anh em ta rảnh rỗi thì sang nhà bà ta chơi. Bà ta khá hiền lành và lịch sự, cũng rất biết cách nói chuyện. Vấn đề duy nhất là cả nhà bọn họ đều theo tín ngưỡng Chúa Tể Bảo Táp, cho rằng con gái không nên đi học, chỉ được phép để gia đình tự giáo dục. Melissa lầm bầm. Có thể thấy con bé bất mãn với chuyện này như thế nào? Không phải để ý làm gì, chỉ cần bà ta không can thiệp vào nhà chúng ta thì bà ta vẫn là một hàng xóm tốt. Colin cười an ủi cô em gái. Vương quốc Ruen là một quốc gia đa tín ngưỡng, không chỉ phục tùng thần chiến tranh như đế quốc Phu Sát ở phương Bắc, cũng không tôn sùng mẫu thần đất đai như vương quốc Finbot ở phía Nam. Giáo dân của 3 giáo hội lớn là giáo hội Chúa Tể Bảo Táp, nữ thần đêm tối và thần hơi nước và máy móc khó tránh việc xung đột quan điểm và thói quen, chỉ là 100.000 năm đã tương đối khắc chế sau. Không còn xảy ra tình trạng không thể cùng chung sống. Vâng. Melissa mím môi, lại quẳng mắt về phía đống linh kiện kia. Sau bữa tối, Colin vẫn ôn tập các tri thức lịch sử. Chờ khi Melissa và Benson tắm rửa về phòng rồi, hắn mới vệ sinh bản thân, vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Lúc này hắn tiến hành chải chuốt và tổng kết những gì học tập được và các vấn đề mà hắn gặp phải để tránh việc quên lãng, bỏ qua điểm quan trọng. Cũng chỉ như vậy hắn mới có thể dùng suy nghĩ rõ ràng hơn để ứng đối những gì sẽ xảy ra kế tiếp. Colin mở cuốn sổ ra, cầm bút máy, bắt đầu viết bằng tiếng Trung. Vì sao mấu chốt của việc tiêu hóa ma dược lại là đóng vai? Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 1,